Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 83, C83, Tế hồn phiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không khí, tràn ngập mùi khét. Nơi đây, đã xảy ra chuyện gì? Người này ở trong bóng tối liên tục chớp động. Xuất hiện ở các nơi lại không phát hiện bất kỳ thân ảnh nào. Người tới chính là tông chủ Chính Dương Tông. Liễu Thanh Huyền, một thân áo bào màu đen. Tóc dài tung bay, căn cứ theo tin tức của Văn Mẫn Nhi, nơi này hẳn là chỗ ở của Ôn Chi Hành mới đúng. Nhưng giờ phút này lại không có một bóng người, thậm chí còn có không ít dấu vết chiến đấu. Ánh mắt của gã hướng về phía đống lửa đang chồng chất cùng một chỗ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Liễu Thanh Huyền nhíu mày, lấy nhãn lực của gã tự nhiên nhìn ra đó là ba bộ thi thể đang bị thiêu đốt. Hủy thi diệt tích sao? Mi tâm Liễu Thanh Huyền nở rộ linh quang, hai mắt hơi híp lại, nói, thần thông, lúc này khắc kia, quang ảnh vặn vẹo, điểm điểm quang hoa từ trong hư không bị kéo ra hội tụ thành một mảnh quang mạc. Phía trước, một đoạn cảnh tượng hư ảo như sóng xanh dập dờn, chậm rãi hiện lên, trong hình ảnh, tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước đều phất qua như phù quang lược ảnh. Ôn Chi Hành bị người mai phục. Lại dựa vào lực một người nghiền ép mọi người. Quả nhiên là thiên tư tuyệt thế. Khóe miệng Liễu Thanh Huyền lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng mà còn chưa kết thúc, hình ảnh kia đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng, trực tiếp tan biến. Bùm. Phía trước, đại chiến đang say sưa, năng lượng tràn ra kia khiến thần thông của hắn bị ảnh hưởng. Xem ra Ôn Chi Hành không còn ở đây nữa. Liễu Thanh Huyền vung tay lên đem thần thông tán đi. Thân ảnh ở nơi đây chậm rãi tiêu tán. Chờ đến khi gã xuất hiện, đã nhảy tới đỉnh một ngọn núi khác. Lệnh bài bị đoạt, Tư Nam Yên cũng không ngu xuẩn như vậy a, gã nhìn về phía trước, ánh mắt thâm thúy. Nếu không phải nghe nói thuần dương thân thể xuất hiện, gã tất nhiên sẽ không bước vào nơi đây. Nhưng hiện tại, gã cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần. Hôm nay gã nhất định phải tìm ra Ôn Chi Hành rồi mang đi. Luyện khí phong, linh khí đại điện, Ôn Chi Hành và Trầm Linh Quân đã tiến vào trong đó. Cũng giống như hiệu thuốc kia, nơi này không có một bóng người, mặc cho ai cũng không ngờ tới. Lúc này lại có người đến lấy trộm linh khí, chỉ có cấm chế thủ hộ linh khí trong đó. Nhưng mà lúc này đây, cấm chế này hóa thành đạo đạo môn hộ. Động thủ đi. Ninh San nhíu mày, ý bảo Trầm Linh Quân thi triển thực lực phá giải cấm chế. Cái gọi là cấm chế chính là trận pháp do thần thức lực bố trí. Nếu muốn phá giải, nghiên cứu trận pháp cũng phải có trình độ cực cao. Cấm chế có thể được phá vỡ bằng bạo lực, nhưng cũng có thể tìm ra cách để giải mã. Mỗi cấm chế đều có mạch riêng, giống như một cái khóa, chỉ cần cắm chìa khóa thích hợp là có thể mở ra, mà Trầm Linh Quân chính là người có khóa. Vậy ta sẽ để Ninh sư tỷ nhìn cho kỹ. Trầm Linh Quân cười xinh đẹp, chợt hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, đồng thời hai mắt hơi nhắm lại, để thần thức của mình dung nhập vào trong một nút cấm chế. Ong ong, không cần một lát, kèm theo một tiếng vang rất nhỏ, môn hộ cấm chế trước mắt phát ra một trận ánh sáng. Sau đó trực tiếp chậm rãi mở ra. Vào đi. Ôn Chi Hành gật đầu với Trầm Linh Quân, ý bảo nàng vào trước. Trầm Linh Quân trợn mắt bước vào trong đó. Ôn Chi Hành thấy thế đuổi theo. Hai người một trước một sau tiến vào. Nơi đây các loại linh khí rải rác, nhìn như tiện tay đặt, kỳ thực còn có cấm chế bảo hộ. Ta tới. Trầm Linh Quân cũng không nói hai lời, bắt đầu phá giải lần nữa. Lầm bầm nói rồi, đồ vật trong này mỗi người một nửa, ta chọn trước, quên đi, người chọn trước. Ôn Chi Hành không nói gì, ánh mắt hắn đã bắt đầu nhìn bốn phía chung quanh, linh khí có thể đặt ở chỗ này cơ bản cũng sẽ không tốt lắm. Cũng giống như những đan dược kia, linh khí và đan dược tốt đều được người ta trân quý. Tuy nhiên Ôn Chi Hành không để ý. Dù sao đều dùng để nuôi nấng luyện ngục dung lô. Có nhiều là được. Linh khí nơi đây ít nhất có mấy trăm cái. Nhiều linh khí như vậy, hẳn là có thể làm cho luyện ngục dung lô hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Răng rác, dưới chân đột nhiên truyền đến tiếng vang. Ôn Chi Hành cúi đầu, đã thấy là một lá cờ gãy. Vật này lại không có bị cấm chế bao vây. Cột cờ này giống như là dùng kim loại gì đó chế tác mà thành. Nhưng lại là kim loại không có tính chất gì. Phía trên lại có mấy cây que màu xanh xám kế giao quán. Tung một, hoành hai, trên lá cờ kia, còn viết đầy phù văn cổ quái. Không đúng, là quạt. Ôn Chi Hành cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện mặt cờ treo thẳng. Cờ là một loại cờ. Ôn Chi Hành khom lưng nhặt lên, chỉ thấy trên lá cờ còn viết một cái họa quỷ phù thật to. Hồn, dẫn hồn phiên, chất lượng màu xám. Lá cờ này có âm khí mãnh liệt. Người nắm giữ có thể dựa vào âm khí của dẫn hồn phiên hấp dẫn quỷ hồn. Vật này tàn phá, phẩm chất bị hao tổn. Có thể tốn 10 điểm tạo hóa để chữa trị. Dẫn hồn phiên, Ôn Chi Hành nheo mắt lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước kia xem tiểu thuyết. Đọc được một câu, tu tiên không cố gắng. Trong vạn hồn phiên làm huynh đệ. Có lẽ, thăng cấp dẫn hồn phiên có thể trở thành vạn hồn phiên. Cho dù không phải vạn hồn phiên cũng sẽ là linh khí tương tự. Cũng không biết là cấp bậc gì. Mở, đúng lúc này, trong miệng chớ âm linh quân phát ra một tiếng quát khẽ. Cấm chế nơi đây lại liên tiếp mở ra. Từng kiện linh khí từ trong đó nổi lên. Hô, mở nhiều cấm chế như vậy. Sắc mặt trầm linh quân cũng có chút trắng bệch. Thần thức của nàng tiêu hao không ít. Ninh sư tỷ, ngươi nhanh như vậy đã chọn xong. Vậy kế tiếp ta sẽ chọn. Trầm linh quân quay đầu nhìn. Nhất thời khẽ cười nói. Không cần chọn. Ngươi một nửa ta một nửa đi. Ôn Chi Hành lại mở miệng. Phẩm chất linh khí nơi đây đều 8 lạng nửa cân. Chọn tới chọn lui cũng cứ như vậy. Cũng được. Trầm linh quân sửng sốt. Chợt vung ngọc thủ. Muốn thu linh khí vào trong vòng tay chữ vật của mình. Ngay sau đó. Động tác hai tay của nàng dừng lại. Nhớ tới vòng tay chữ vật của mình đã không còn. Ninh sư tỷ, Trầm linh quân mở miệng muốn lấy lại chữ vật linh khí của mình. Nhưng mà Ôn Chi Hành trực tiếp không nhìn. Yên lặng đem linh khí thuộc về mình cất vào. Này, Trầm linh quân có chút tức giận. Không có chữ vật linh khí nàng làm sao mang đi những thứ này. Ôn Chi Hành không để ý, càng không tham luyến. Xoay người rời đi. Ngươi, Trầm linh quân tức giận. Đang muốn đuổi theo, lại phát hiện trong đống linh khí còn lại còn lưu lại một linh khí chữ vật. Chờ nàng nhặt linh khí chữ vật lên, thân ảnh Ôn Chi Hành đã sớm không thấy. Trầm linh quân nhíu mày, luôn cảm giác mình mất máu. Những linh khí này tuy nhiều, nhưng đối với cá nhân nàng mà nói thật sự không có tác dụng gì. Vẫn là những đan dược kia thích hợp nhất. Hoàn hảo. Trong phòng luyện đan của ta vẫn giấu không ít linh dược. Trầm linh quân chỉ có thể an ủi chính mình. Sau một khắc nàng lại mãnh liệt đứng lên. Đợi đã, phòng luyện đan, Trầm linh quân có loại dự cảm không rõ. Hẳn là không thể nào. Sau khi Ôn Chi Hành rời khỏi linh khí đại điện, thân thể ẩn trong bóng tối. Trực tiếp bắt đầu thăng cấp. Ngươi tiêu hao 10 điểm tạo hóa. Dẫn hồn phiên bắt đầu thăng cấp. Cách chương.